Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, mỗi người đầu óc cũng có hố. Bởi vì không muốn để cho càng nhiều đệ tử nhìn thấy. Từ mục trưởng lão lựa chọn ngay tại chỗ xử quyết. Hồn phách chính là người tu luyện trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Nhưng cũng là yếu ớt nhất bộ vị. Là một cái người tu luyện mất đi hết thảy chính chỉ còn lại hồn phách lúc liền đã ở vào tử địa. Đối phương muốn bóp chết tự mình liền cùng bóp chết một cái trên đất con kiến đồng dạng không có gì khác biệt. Theo từ mục trưởng lão Kim Cương chừng mắt hét lớn một tiếng. Mới từ trong lồng giam thu hoạch được tự do tùy tiện liền chạy trốn chỗ trống cũng không có liền. Trực tiếp bị đánh tan tan biến tại giữa thiên địa. Từ đây, Thượng Kiếm Tông cũng đã mất đi một tên thiên tài cùng một tên phản đồ. Tóc dài trơ mắt nhìn xem xử quyết quá trình. Nhưng không có làm ra bất kỳ cử động. Đường, dù sao cũng là tùy tiện tự chọn. Hắn sớm nên ngờ tới tự mình sẽ có cái này một ngày. Gặp đại sự này hết thảy đều kết thúc. Còn lại mấy vị trưởng lão thở dài một hơi. Dù sao nếu để cho tùy tiện chạy ra tìm đường sống. Từ đây Thượng Kiếm Tông đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đúng lúc này tóc đỏ trưởng lão giống như là nhớ tới cái gì đột nhiên đối Tần Phấn hỏi. Nói đến, ngươi cái này thối tiểu tử tại sao lại xuất hiện ở tùy tiện trốn chạy trốn dây trên. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, nghe được tóc đỏ, đường bên trong các vị ánh mắt lần nữa về tới Tần Phấn trên thân. Tần Phấn đọc, lại ướt, tuyển hạng một lớn mật tranh công ta châu không châu. Ban thường, địa cấp công pháp xích luyện kiếm pháp tuyển hạng hai giải thích tự mình chỉ là muốn chạy trốn ban. Thường, ban được chết kiếm khí năm mai tuyển hạng ba giữ yên lặng toàn bộ điểm thuộc tính cộng một. Chấm ngoặc kép. Ngay lập tức Tần Phấn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Nói đến nhiều sai nhiều, tự mình chân thực mục đích khẳng định không thể để cho trưởng lão nhóm biết rõ. Tóc đỏ trưởng lão càng xem càng cảm thấy khả nghi. Hắn ánh mắt tại Tần Phấn trên dưới dưới bồi hồi. Chẳng lẽ nói, người đã sớm rõ ràng tùy tiện trốn chạy trốn dây, cho nên sẽ lựa chọn tại cái kia thời gian điểm canh giữ ở nơi đó. Đồng thời còn thành công đánh lén đến chạy trốn tùy tiện. Không phải vậy giải thích thế nào? Địa Trung Hải trưởng lão nói đến. Kia Tần Phấn là thế nào biết được Lệ Trọng Thoại sẽ làm ra phản bội sư môn lén xông vào cấm địa? Những hành vi này chẳng lẽ lại là hắn mê hoặc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai vị trưởng lão lời nói đem Tần Phấn hình tượng miêu tả càng ngày càng đen. Tần Phấn biết rõ thật sự nếu không mở miệng giải thích một cái. Sợ là sẽ phải bị mấy vị não đại động mở trưởng lão trực tiếp định vì phía sau màn hắc thủ. Đang lúc Tần Phấn chuẩn bị mở miệng lúc, đầu chọc trưởng lão nói đến. Ha ha ha ha, cho nên nói các ngươi không riêng không có cơ bắp liền đầu óc cũng không có. Còn mỗi ngày nói lão tử cái này không được vậy không được. Ta ngược lại thật ra biết rõ Tần. Phấn vì sao lại canh giữ ở nơi đó? Ta thế nhưng là có chứng cớ. Hỏng, Tần Phấn ăn nhiều giật mình. Xem ra chính mình kế hoạch cẩn thận mấy cũng có sơ sót cuối cùng vẫn là bị đệ tử khác thấy được. Thân ảnh, cuối cùng còn bị đầu chọc trưởng lão biết rõ. Lần này xong con bê. Các người phải biết, La Thành nhiệm vụ thế nhưng là Tần Phấn hoàn thành. Hắn thế nhưng là Lệ gia diệt môn người chứng kiến một trong. Đây đều là tại nhiệm vụ trên báo cáo rõ ràng viết. Đầu chọc trưởng lão thanh âm to. Rất có một cỗ hoàn toàn nghiền ép ở đây những người khác khí thế. Cái này thời điểm đầu chọc trưởng lão mở mày mở mặt. Hắn chưa từng có cảm giác được giống như bây giờ tràn ngập trí tuệ chi lực. Lệ gia diệt môn chính là độ cao cơ mật. Đệ tử khác hiện tại còn không biết rõ chuyện này. Mà Tần Phấn biết rõ. Cho nên hắn sẽ đặc biệt lưu ý Lệ Trọng Thoại thể xác tinh thần vấn đề. Nếu là hắn có tâm lý trên hoặc là trên thân thể khó chịu, chắc hẳn Tần Phấn thân là sư huynh nhất định giúp bận bịu. Đầu chọc trưởng lão dừng một chút, nói tiếp đi đến, Tần Phấn chính là có dạng này vĩ đại tinh thần. Khi hắn phát hiện Lệ Trọng Thoại trạng thái tinh thần không tốt lúc đang chuẩn bị hỗ trợ, lại phát hiện hắn đã nhập ma. chấm ngoặc kép, sau cùng sự tình, mọi người đã biết rõ. Tần Phấn bất đắc dĩ chỉ có thể giải quyết hết bị đoạt xá sư đệ. Cũng coi là an ủi hắn mất đi lương tâm. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe xong đầu chọc trưởng lão giải thích. Còn lại tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Không biết là ai trước mang theo đầu. Tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ đại đường. Thì ra là thế. Dạng này liền giải thích thông. Tần Phấn, không hổ là đại tân sinh nhân phẩm cùng thực lực gồm cả đệ nhất nhân A. Chờ mong ngươi tại tứ cường thi đấu biểu hiện. Ta rất xem trọng ngươi nha. Nghe đám người ngươi một câu ta một câu tán dương. Tần Phấn nội tâm đã chết lặng. Hắn cho ra một cái kết luận. Ở đây tất cả mọi người. Bao quát Tần Phấn ở bên trong mỗi người đầu óc cũng có hố. Bất quá còn tốt có hố lớn nhất đầu chọc trưởng lão hỗ trợ giải thích một cái. Nếu không Tần Phấn thật đúng là không biết mình nên nói cái gì. Cho nên lão ngũ, chuyện này là ngươi kế hoạch tốt đi. Hai tên đệ tử đã kết bạn ly khai. Còn thừa ba vị trưởng lão cũng tâm tình không tệ về tới riêng phần mình sơn phong chỉ đạo đệ tử. Trong hành lang chỉ còn lại Từ Mục trưởng lão cùng tóc dài trưởng lão hai vị. Đối mặt Từ Mục nghi ngờ, tóc dài không chút do dự gật đầu. Đúng là ta kế hoạch, ta muốn nghe một chút ngươi lý do. Hẳn không phải là vì gia hại tông môn a. Tóc dài trưởng lão không nói gì, lẳng lặng ngồi trên ghế, đầu chậm rãi rũ xuống. Đột nhiên, âm lãnh chân khí trải rộng toàn bộ đại đường. Mà tóc dài trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, bên trong miệng cũng phát ra kiệt kiệt kiệt làm người ta sợ hãi tiếng cười. Không sai, là ta kế hoạch, chỉ có thể nói Lệ Trọng Thoại cái này tiểu tử không hăng hái. Rõ ràng ta rất xem trọng hắn tại nghịch luyện trên thiên phú. Thật sự là đồ có một thân dục vọng a. Hơn nữa còn thua thảm như vậy, bị người đánh liền thừa cái cởi chuồng trứng. Từ Mục thở dài, nói đến, coi như thế, hắn cũng là đệ tử của ngươi. Không cần thiết đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Dù sao Lệ gia chỉ còn lại hắn cuối cùng này một cái dòng độc đinh. Kia lại như thế nào? Nếu là hắn thật có thể thôn phệ tùy tiện hồn phách. Đừng bảo là cái gì Tần Phấn. Trực tiếp thay thế trưởng lão vị trí cũng không có vấn đề gì. Chỉ đổ thừa chính hắn thực lực không đủ. Bại bởi thiên đạo kiếm tượng. Sau đó liều mạng cơ hội cũng bắt không được. Cuối cùng chết cũng không thể trách ta. Ta chẳng qua là nói cho hắn biết tùy tiện có thể tăng tiến thực lực tác dụng, đồng thời nhường hai tên sơ ý chủ quan đệ tử trông coi trận pháp thôi, nếu không ta giữ lại tùy tiện hồn phách làm gì? Ngươi cho rằng lão tử nhìn hắn rất thoải mái sao? Nhìn xem tính cách đột nhiên đại biến tóc dài, Từ Mục trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tóc dài chính là tung kiếm phong trong lịch sử đệ nhất thiên tài. Đồng thời làm được chiếu cố đang luyện cùng nghịch luyện là một thân hành động vĩ đại. Tung kiếm phong thất tình lục dục công chia làm đang luyện cùng nghịch luyện. Đang luyện người thanh tâm quả dục. Công pháp tu luyện càng là tinh tiến liền càng phải loại bỏ dục vọng của mình. Có thể nói đi là không muốn thánh nhân chi đạo. Nhưng nhân giai có dục vọng. Có thể làm được hoàn toàn vứt bỏ dục vọng người thật tồn tại sao? Vì thế cũng đã đản sinh ra nghịch luyện một phái. Nghịch luyện một phái cường điệu trùng tu dục vọng. Để cho mình dục vọng không bị hạn chế mở rộng, mà thất tình lục dục nghịch luyện thành là có thể đem dục vọng hóa thành lực lượng. Lực lượng hóa thành dục vọng công pháp, đơn thuần tốc độ tu luyện, không hề nghi ngờ là nghịch luyện một phái chiếm ưu, nhưng đến cuối cùng thường thường đều sẽ bị dục vọng của mình thôn phệ. Mất đi tâm thần, mà đang luyện một phái có đối nghịch luyện cường đại khắc chế thuộc tính. Kiếm pháp của bọn hắn có thể loại bỏ dục vọng cho người gia trí. Trừ bỏ ngoài ra, đang luyện tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Chiến lực cũng không bằng người khác. Có thể đang luyện là trưởng thành tính lớn nhất công pháp. Cũng có thể là thế gian duy nhất có thể tu luyện thánh nhân đại đạo công pháp. Cho nên từ xưa đến nay đang luyện nghịch luyện hai phái ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng chỉ có thể mỗi người chiếm lấy tung kiếm phong một nửa. Mà tóc dài, chính là làm được cái thứ nhất đang luyện nghịch luyện cũng tu luyện tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.